Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 34, Inuzuka tranh phong. Rừng cây lờ mờ. Cái kia một cỗ mơ hồ dữ tợn âm thanh ở khu vực này bên trong vang lên. Mang theo một vòng rét lạnh chi ý. Siêu siêu. Đột nhiên, hai đạo màu đen tàn ảnh từ màn khói bên trong đột nhiên xông ra. Hóa thành hai đạo tàn quang. Hiện lên đường cong lao đến. Phong thanh thê lương lóe sáng. Tiếng gào chát chúa như muốn cắt đứt hết thảy. Oanh. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng tụ. Một cỗ như thực chất chakra trong nháy mắt bộc phát. Khí lãng ẩn ẩn bốc lên. Đem trước mặt nơi không xa gầy gò thiếu niên trong nháy mắt bay tứ tung. Lập tức, hắn quanh thân bị kim sắc bao phủ. Bàng bạc. Khí tức ngột ngạt tại ẩn ẩn ấp ủ. Mà lúc này, cái kia hai đạo màu đen tàn ảnh cơ hồ trong cùng một lúc giao hội. Xông đánh tới Uzumaki Tamajitsu. Xoát, mãnh liệt phong áp bắt chói lấy dọa người bức nhân khí tức thổi phật tại trên khuôn mặt. Uzumaki Tamajitsu lông mi trầm thấp trong nháy mắt đưa tay khoác lên bên hông lưu ly kiếm chuôi. Phía trên, đi chết đi, thê lương gào thét dưới. Hai tên hoàn toàn giống nhau Inuzuka Okami thân ảnh đột ngột hiện lên ở Uzumaki Tamajitsu trước mặt. Vung chảo trước kích, lệ mang lấp lóe. Thời khắc này Inuzuka Okami tự hồ hoàn toàn mất đi nhân loại lý tính. Ánh mắt màu đỏ tươi, răng nanh lộ ra, sắc mặt cực kỳ dọa người. Mà hai tay của hắn lại càng là thô lớn đến kinh người. Năm ngón tay như câu, gân xanh dữ tợn. Uyển như là dã thú lóe ra dữ tợn hàn quang. Kho, réo rắt đao minh âm thanh bên trong đao quang chìm nổi. Đem lờ mờ lóng lánh. Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt rút đao vắt ngang chặn lại hai tên Inuzuka Okami thế công. Mà đồng thời, dưới chân hung hăng đạp mạnh. Một cái thiết thối quét ngang mà qua. Hô hô, kình lực tuôn ra như gió. Mà Inuzuka Okami lại tựa như nhẹ nhàng linh miêu. Tại Uzumaki Tamajitsu chân lực lượng bộc phát trước đó. Nửa vọt giữa không trung hai chân đối diện mà lên. Đạp ở bên trên. Sau đó hai chân ngay cả đạp trong nháy mắt xoay người đằng nhảy ra ngoài. Mà đổi thành một đạo Inuzuka Okami thì trong nháy mắt thấp người. Trong miệng giữ tợn ẩn ẩn. Ngửa mắt khóa ổn định ở Uzumaki Tamajitsu phần cổ. Ân, khóe mắt đảo qua cái kia đạo ánh mắt. Uzumaki Tamajitsu trong lòng ẩn ẩn khẽ động. Tại tư thế chưa dừng lại chi dấu vết. Đứng thẳng chân sau lực đạo trong nháy mắt bộc phát. Thân hình nhảy nhảy lên. Đồng thời, tay phải ở giữa kim sắc lấp lóe. Một thanh shuriken thuận thế văng ra ngoài. Giống. Cái kia một tên Inuzuka Okami thấp giọng gào thét một tiếng. Vung chảo bay tứ tung shuriken. Đồng thời thân ảnh trong nháy mắt xông lên. Quả nhiên, dã thú trung quy là dã thú. Ánh mắt màu lạnh chớp lên. Cái kia một thanh shuriken ngăn cản để cái sau có chút dừng lại Setsuna. Mà nhờ vào đó Uzumaki Tamajitsu rốt cục tại giữa không trung điều chỉnh xuất thủ tư thái. Đón phía dưới cái kia một đạo hắc ảnh, không có chút nào dừng lại, một vòng như giải lụa kim sắc đao mang ầm vang bộc phát, vung chém xuống, cư hợp chàm, khiếu nguyệt, thấy cảnh này, lại lần nữa đánh thẳng tới Inuzuka Okami ánh mắt trong nháy mắt rút lại, trong miệng nghẹn ngào hét lớn, mà đồng thời trên người hắn chakra lại lần nữa bộc phát, một vòng ý niệm thông qua không hiểu liên hệ dũng xuất ra ngoài. Mà giờ khắc này, đối mặt với nhằm thẳng vào đầu chém kim sắc đao mang. Tên kia Inuzuka Okami màu đỏ tươi ánh mắt bên trong cuối cùng lóe lên một chút sợ hãi. Thần sắc cơ hồ ngốc trệ. Xoát, đột nhiên, một cỗ khí tức quen thuộc bao phủ. Ngay sau đó, tinh thần của hắn chấn động. Không chút do dự ở giữa. Thân thể trong nháy mắt xoay tròn. Inuzuka lưu nhẫn pháp, thông nha chi thuật. Trầm thấp quát lạnh âm thanh đồng thời vang lên. Suy suy, thân thể xoay tròn như là một viên nhỏ xíu vòi rồng. Bao phủ tại đao mang dưới thân ảnh lại đao quang trước khi thể chi cực trong nháy mắt xông đánh ra. Ngoài, nhưng hắn cuối cùng không có hoàn toàn thoát ly, bị một sợi khí tức chỗ chém trúng, hung hăng ngã xuống ra ngoài. Mà lúc này, giữa không trung lại một lần nữa tản mát ra cái kia cỗ điên cuồng cuốn lên chi lực, mãnh liệt xông về Uzumaki Tamaijitsu. Nhà thông nha một mình phóng thích a. Uzumaki Tamaijitsu thần sắc bất động, ánh mắt quét về phía một bên. Lúc này, cái kia một cỗ khác một người cao gió xoáy đã tới gần. Sắc bén mà dày đặc phong hệ chakra cắt trước mặt hắn một vùng không gian. Tản mát ra ong ong, phong minh thanh âm. Thành công. Phía dưới một bên, Aburame Chigi ánh mắt hơi sáng, thấp giọng tự nói, đồng thời đem ống tay áo bên trong lóng lánh lục mang che lấp. Hô, đột nhiên, tại Aburame Chigi ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, cái kia đạo thẳng bổ xuống sáng chói đao mang lại đột ngột lấy một loại cực kỳ khó chịu mà quỷ dị chuyển hướng phương thức từ dưới lên trên lại một lần nữa chém về phía Inuzuka Okami biến thành vòi. Rồng, cái gì? Điều đó không có khả năng. Cái kia gần trong gang tấc lóa mắt quang hoa đột ngột chọc lên để vòi rồng bên trong xoay tròn. Inuzuka Okami ánh mắt hung hăng co rụt lại, phát ra một tiếng khó có thể tin kinh hô. Uzumaki Tamaijitsu lông mi nhíu chặt, bởi vì cưỡng ép vận dụng tinh thần lực điều khiển lưu ly mà để sắc mặt của hắn hiển hiện một tia nhỏ xíu tái nhợt chi sắc. Nghe vậy, nhàn nhạt nói, không thể nào là ngươi quá mức tự tin lực lượng của mình. Nói xong, đao trong tay của hắn không có chút nào dừng lại, hung hăng cùng thông răng vòi rồng đụng vào nhau. Xùy, oanh, khó nói lên lời lực lượng va chạm khuếch tán, nhấc lên một trận mãnh liệt tiếng gió hú đem bốn phía bao phủ. Trong nháy mắt, ô a, đây là cái gì? Quá mạnh a. Ngoặc kép, gió táp như dao cắt tán loạn, xen lẫn nhàn nhạt chakra chi lực, quét sạch phía dưới, đem lúc trước cái kia mấy tên vây ngăn lại Uzumaki Tamaijitsu thiếu niên hung hăng tung bay. Trong lúc nhất thời, chật vật hiển thị rõ, phong lực tại từng tầng bị cắt, tỏa ra Inuzuka Okami tái nhợt khuôn mặt. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn qua cái kia một thanh tản ra oánh oánh kim quang lưỡi đao đang chậm rãi đột tiến. Thực sự khó mà tin được danh xưng sắc bén vô thượng phong hệ chakra vậy mà lại bị một cỗ lực lượng khác vô tình mở ra. Mà xuyên thấu qua trước mắt một màn này, lờ mờ có thể nhìn thấy đối diện cái kia một đạo thấp bé gầy gò thân ảnh mơ hồ. Uzumaki Tamaijitsu, Inuzuka Okami hung hăng nhíu nhíu mày lại, đem trong cơ thể cuối cùng một tia chakra đưa vào quanh thân vòi rồng bên trong. Liền không cam lòng nhắm lại con ngươi. Hắn đã dùng hết cố gắng lớn nhất, nhưng hắn như cũ coi thường thực lực của đối thủ. Giờ phút này, Phương bị vô tình đánh bại. Có lẽ, cái này thất bại lần trước cũng là tính mạng hắn kết thúc đâu. 3. Đang lúc mờ mịt, một đạo thanh âm rất nhỏ bên tai bên cạnh vang lên, để Inuzuka Okami đột nhiên thư hoãn tất cả cảm xúc. Rốt cục, tận dưới đáy hạn một tầng vòi rồng bị phá ra, sau đó một sợi băng lãnh rơi vào hai má của hắn chỗ, mang theo một tia rất nhỏ đau đớn. Đáng chết, gia hỏa này vậy mà không chút do dự, đau đớn ra thân. Hắn đột nhiên mà quỷ dị nghĩ như vậy, nội tâm càng là dâng lên một tia oán giận. Cái này hỗn đản, giết lên Inuzuka nhất tộc tử đệ chính là như vậy dứt khoát a. Nhưng sau một khắc, cái kia cỗ lạnh buốt lại đột ngột rời đi. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt nặng nề va chạm từ phần lưng truyền đến. Ân, Inuzuka Okami kinh ngạc mở ra ánh mắt, một chút liền thấy được thấp thoáng tại rừng cây ảm đạm dưới ánh mặt trời một màn kia u ảnh. Mà hắn đã quẳng rơi trên mặt đất bị cái sau hờ hững nhìn chăm chú. Người không giết ta à? Inuzuka Okami giãy giụa đứng lên. Mặc dù thân thể đã dùng hết chakra, quanh thân bủn rủn, nhưng hắn lại khăng khăng làm như thế lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamaijitsu không tiếp tục độ đi xem hắn, mà là chậm rãi đem lưu ly lưỡi đao trở vào bao. Theo sau đó xoay người rời đi. Từ đó đến cuối cùng, đều không có người lại đi ngăn cản hắn tiến lên. Inuzuka Okami thần sắc khẽ giật mình. Có chút không lời mờ mịt đứng đấy. Xoạt xoạt. Đột nhiên, rất nhỏ dẫm đạp âm thanh từ phía sau vang lên. Lập tức quen thuộc thanh tuyến nhàn nhạt truyền đến. Quả nhiên rất mạnh. Vượt rất xa phổ thông hạ nhẫn giới hạn. Với lại, cái này tựa hồ cũng không phải là hắn toàn bộ thực lực. Toàn bộ thực lực. Nói thế nào? Inuzuka Okami hơi khẽ cau mày. Nhàn nhạt hỏi nói. Khó đạo ngươi không có biết không? Tại Groot, Kan, bộ bên trong Aburame Tsukushi thế nhưng là cũng cùng hắn giao thủ qua. Mặc dù chúng ta là cạnh tranh đối thủ. Nhưng, hừ hừ, ta dùng gia tộc danh nghĩa hắn liền không thể không nói cho ta biết một ít gì đó. Một bộ lục bào Aburame Chigi đi về phía trước hai bước. Tiếp tục nói, căn cứ Aburame Tsukushi miêu tả, thân thể của hắn có thể biến thành sắt thép một loại kim thân. Thậm chí toàn thân đều không có một tia lỗ chân lông. Loại năng lực này có thể gọi ta tộc thiên địch chi thuật. Ta lục óng ánh trùng mặc dù mạnh hơn Tsukushi gửi hỏng trùng. Nhưng nên cũng không có bao nhiêu hiệu dụng. Mà các ngươi Inuzuka là cận chiến hảo thủ. Chậc chậc, bất quá bây giờ có thể biết nói. Gia hỏa này cận thân đồng dạng lợi hại. Cho nên, ta mới sẽ không xuất thủ. Ngươi cái tên này, vẫn luôn như vậy âm hiểm đâu. Inuzuka Okami nhàn nhạt nói xong. Lập tức hướng về phía một bên phất phất tay. Đã biến ảo qua đi khiếu nguyệt mệt mỏi đi tới. Bị hắn chậm rãi đặt ở đầu vai. Ngạch. Ai, ngươi không đi à? Đã đi ra một khoảng cách Aburame Chigi trở lại. Nhìn xem vẫn không có mảy may tiến lên ý vị Inuzuka Okami. Ngạc nhiên hỏi nói. À, không được. Inuzuka Okami giật giật có chút đau buốt nhức phía sau lưng. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Lần này thu hoạch rất lớn. Ta quyết định, trận này khảo hạch ta không tham dự. Ta phải thêm sâu tu hành. Uzumaki Tamajitsu cho ta thất bại ta nhưng nhớ kỹ. Đây chính là cần phải trả. Nói xong, trong ánh mắt của hắn lại lần nữa toát ra từng tia lãnh mang. Nhìn về phía lúc trước Uzumaki Tamajitsu biến mất rừng cây chỗ sâu. À, người thật đúng là nhẹ nhõm. Ta thế nhưng là còn muốn bồi Aburame Tsukushi chơi một chút. Liền không giúp ngươi. Aburame Chigi nhún vai. Lập tức ánh mắt lướt qua chung quanh. Lúc này, lúc trước những thiếu niên kia chẳng biết lúc nào đã lặng lẽ hướng về rừng cây chỗ sâu rút đi. Giờ phút này hiện trường bên trong lại chỉ còn lại có hai người bọn họ. Thật sự là đáng tiếc. Ta còn không có xuất thủ đâu. Bọn gia hỏa này vậy mà chạy. Lúc trước tại trường thi bên ngoài phách lối nhanh như vậy biến liền đã quên đi à. Nhân loại thật sự là giỏi về mang tính lựa chọn lãng quên sinh vật đâu. Aburame Chigi nhàn nhạt nói nhỏ lấy. Lập tức hướng về hậu phương làm thủ thế. Thân hình dần dần bao phủ tại phía trước rừng cây trong bóng tối. Inuzuka Okami nhìn qua bóng lưng của hắn. Hít một hơi thật sâu. Sau đó hướng về lúc đến phương hướng thối lui. Hắn đã quyết định từ bỏ lần này khảo hạch. Trở về gia tộc tiếp tục tu hành. Không lại ở chỗ này tiếp tục dừng lại. Sau một lát, cái này một mảnh địa vực một lần nữa quy về yên tĩnh. Duy có một ít nhỏ xíu màu đỏ tươi đang hiện ra. Chứng minh mới nơi này cái kia một trận kịch đấu. Một hơi gió mát lưu động. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh trong nháy mắt rơi xuống đất. Một lần nữa phá vỡ cái này một mảnh xa xăm. Người tới thân hình thon dài. Bao phủ áo bào đen. Chính là lúc trước cái kia một tên Anbu khảo hạch thượng nhẫn. Ân, Inuzuka Okami từ bỏ, tính cả lần trước nhân số. Ta ghi chép lập hồ sơ đã có 14 người. Còn có một tên biểu hiện yêu dị người. Ân, nhiệm vụ tựa hồ đã hoàn thành. Nên đi báo cáo một lần. Hắn thấp giọng tự nói lấy. Mà hậu thân hình trong nháy mắt lấp lóe. Lại lần nữa đã mất đi tung tích. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.